Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình yêu của anh, mà bởi vì cô biết chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn mới có thể đổi lấy an ôn cả đời. Cô không nói dối, nếu sau này Hải Nhất Triển thích người khác, cô vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Anh là tình yêu duy nhất của cô, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.